Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, tinh nguyên trong duỗi ra vuốt chó. Thanh Phong đế quốc đế đô, ánh nắng sáng sớm từ phía chân trời bên ngoài bắn ra mà đến. Chiếu rọi tại đế đô cái kia còn tại tu sửa đại lộ bên trên. Tựa như là vò nát hoàng kim, rớt đầy đĩa. Một bóng người chậm rãi từ đế đô bên ngoài đi tới. Bàn chân dẫm tại nay tràn đầy đá vụn trên mặt đất. Truyền đến để cho người ta dùng mình tiếng ma sát. Sáng sớm gió mang hơi lạnh quét mà đến. Đem bóng người kia mang theo mũ rộng vành hắc xa cho thổi lưu động mà lên. Như ẩn như hiện trong. Lộ ra này hắc xa hạ một trương mặt lạnh lùng. Bắc Cung Minh nhìn lấy chung quanh rách mướp Thanh Phong đế đô. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Trong đôi mắt tâm tình không có chút nào chập trùng. Hắn chắp lấy tay. Chậm rãi hành tàu tại đế đô trong. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Cũng là Phương Phương tiểu điếm. Bởi vì từ hắn siêu tập tình báo đến xem. Này cướp đi thiên địa huyền hỏa vạn thú viêm gia hòa. Chính là kia cái gì tiểu điếm lão bản. Khi thấy này tình báo thời điểm. Trong lòng của hắn là có vô số hắc cẩu phi nước đại mà qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Từ đông đảo chí tôn trong tay cướp đi vạn thú viêm. Thế mà lại là một cái không có danh tiếng gì tiểu chủ tiệm. Một cái đầu bếp. Cái này khiến hắn đường đường đại hoang tông nội môn đệ tử. Cảm thấy trên mặt một trận đau rát. Chung quanh kiến trúc đều là ở vào tu sửa bên trong. Bắc Cung Minh bước đi rất lợi hại chậm chạp. Không một lúc sau, cũng là đi vào này tiểu điếm cách đó không xa vị trí. Hắn dựa vào băng lãnh vách tường, nhàn nhạt nhìn qua này tiểu điếm. Cửa của tiểu điếm tấm bị người mở ra. Một cái môi hồng răng trắng, dáng dấp có phần vì đẹp đẽ thiếu niên. Mặt mũi tràn đầy nhập nhèm mở tiệm môn. Về sau chính là lại quay người trở lại trong tiệm. Cái kia xinh đẹp thiếu niên không phải hắn muốn tìm tiểu chủ tiệm. Bắc Cung Minh nhận ra bộ phương, cho nên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà hắn như thế nhất đẳng, chính là các loại một ngày, chờ đến này tiểu điếm phải nhốt môn, đều là không nhìn thấy bộ phương bóng dáng, tình huống như thế nào? Bắc Cung Minh có chút mộng bức, chẳng lẽ hắn tìm sai chỗ? Thế nhưng là trên tình báo đích đích xác xác là viết chỗ này. Bắc Cung Minh vững vàng, ngày thứ hai lại là đến một chuyến. Lần này hắn ngồi vào trong tiểu điếm, điểm cái đồ ăn, chờ thật lâu, vẫn không có nhìn thấy bộ phương. Các ngươi tiểu điếm lão bản đâu? Bắc Cung Minh rốt cục nhịn không được. Đối này uể oải co lại nằm trên ghế phơi nắng tiểu La Lị hỏi. Âu Dương Tiểu Nghệ liếc Bắc Cung Minh liếc một chút. Đây lại là một cái muốn đến nhấm nháp bộ lão bản thủ nghệ người đi. Bộ lão bản đi xa qua, không biết lúc nào trở về. Nếu như ngươi muốn nhấm nháp tay nghề của hắn, thì chờ một chút đi. Âu Dương Tiểu Nghệ nói. Đi xa nhà, Bắc Cung Minh sững sờ. Sắc mặt cứng đờ, Phong chấp sự gọi hắn tiếp cận bộ phương. Ngươi đặc biệt nói cho ta biết bộ phương đi xa nhà. Này bộ lão bản lúc nào trở về? Bắc Cung Minh đè nén xuống trong nội tâm bi phẫn. Tiếp tục hỏi, Âu Dương Tiểu Nghệ kỳ quái nhìn người này liếc một chút. Đáp, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Không chừng một hai ngày. Không chừng 10 ngày nửa tháng. Ai biết được. Xác thực, bộ phương mỗi một lần đi xa nhà. Trở về thời gian đều là không xác định. Âu Dương Tiểu Nghệ trong lòng cũng sớm đã không thấy kinh ngạc. Nhưng là tin tức này đối với Bắc Cung Minh mà nói. Lại cũng không là như vậy thân mật. Nhớ tới Phong chấp sự phân phó nhiệm vụ. Bắc Cung Minh đột nhiên cảm giác được tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Phảng phất toàn thế giới đều là tại nhằm vào hắn. Rầm rầm rầm, phảng phất như người khổng lồ thần cảnh tinh thú huy động lên từ nguyên tinh hội tụ mà thành quyền. Đầu, hung hăng hướng phía này trong hư không Phong chấp sự cùng hải tộc thần cảnh đập tới. Phong chấp sự cùng hải tộc thần cảnh tu vi dù sao mạnh mẽ. Trong hư không phi tốc xê dịch. Đem quyền kia đầu nhao nhao né tránh. Tinh thú từng quyền nện trên mặt đất. Khiến cho toàn bộ mặt đất đều là rung động. Phía trên hang động nguyên tinh tựa hồ cũng là bị chấn động không đứt rời rơi xuống. Tinh thú bỗng nhiên gào thét. Tinh hồng đôi mắt khóa chặt lại Phong Chấp Sự cùng hải tộc thần cảnh. Song quyền bỗng nhiên vỗ vỗ lồng ngực của mình. Về sau hé miệng. Này trong mồm tựa hồ có mênh mông năng lượng tại hội tụ. Quang mang lấp lóe. Về sau một đạo năng lượng đạn pháo bắn ra mà ra. Phong Chấp Sự hít sâu một hơi. Đạp không mà đi. Thân hình liên tục biến ảo. Hiểm mà hiểm né tránh cái này một pháo. Cái kia năng lượng đạn pháo nện trên mặt đất. Trực tiếp gây nên nổ tung. Đem mặt đất kia đều là nổ ra một cái thông suốt lớn hố sâu. Cháy đen khói xanh bay lên. Phong Chấp Sự cùng hải tộc cường giả nhất thời trong lòng run lên. Bọn họ biết nếu như tiếp tục như vậy tránh né xuống dưới. Sớm muộn sẽ bị cái này đại khối đầu cho đánh thành trọng thương. Dù sao đối phương cũng là thần cảnh tồn tại. Phong Chấp Sự một tiếng rít. Về sau nửa người trên y phục đột nhiên bạo liệt. Toàn thân bắp thịt đều là chống động. Giống như cầu long dày đặc. Thân thể của hắn chung quanh. Tựa hồ có một tầng vàng đất sắc vầng sáng đang lượn lờ. Thần cảnh lực lượng tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ầm ầm, Phong Chấp Sự bỗng nhiên dẫm đạp hư không. Cả người như một cái man hoang cự thú đồng dạng hướng phía tinh thú đánh tới. Cả hai đụng vào nhau. Phong Chấp Sự lại là cùng tinh thú tương xứng lẫn nhau trùng kích va chạm. Rung động người nhãn cầu. Hải tộc trong tay cường giả đột nhiên hiển hiện một thanh khảm nạm lấy một cái sáng chói bảo thạch. Tam xoa kích. So với còn lại hải tộc cường giả, cái này hải tộc thần cảnh tam xoa kích càng thêm hoa lệ cùng tinh xảo. Trên đó càng là vẽ có lít nha lít nhít tinh tế đường vân. Bảo thạch quang mang lóe lên, hải tộc thần cảnh bỗng nhiên vung lên, nhất thời thủy khí lan tràn, một đạo uốn lượn thủy long từ tam xoa kích bên trong lao ra, hướng phía này tinh thú quấn quanh mà đi. Phong Chấp Sự trợn lên giận dữ nhìn hải tộc thần cảnh liếc một chút. Hai cước hung hăng đạp ở tinh thú trên thân, mượn nhờ khoảng cách, đột nhiên bắn ra thoát ly, mà tinh thú bị thủy long cho vây khốn, gào thét không thôi, lại là không tránh thoát, đây là cái cơ hội tốt. Phong Chấp Sự sợi tóc như là thép nguội chuẩn bị dựng thẳng, về sau cầm bốc lên quyền đầu, toàn thân thổ hoàng sắc ánh sáng hướng phía quả đấm của hắn phía trên hội tụ mà đi. Thiên địa uy áp tràn ngập ra. Để chung quanh trở nên 10 phần kiềm chế. Đại hoang chiến kỹ to lớn hoang sụp đổ. Ông, Phong Chấp Sự kiềm chế hồi lâu. Hội tụ thật lâu nhất quyền rốt cục theo hắn gầm lên giận dữ. Tiết ra, cả người như đạn pháo bắn ra. Giống như là lập tức xẹt qua hư không. Vượt qua tốc độ âm thanh. Nhất quyền nện ở tinh thú trên đầu. Bành. Mênh mông khí lãng cùng chân khí ba động từ tinh thú đầu sau xuyên thấu mà ra. Tạch tạch tạch, tinh mịn vết nứt lập tức chính là lít nha lít nhít dày đặc tại tinh thú trên thân thể. Phong Chấp Sự nhếch miệng cười một tiếng. Hóa quyền vì khuỷu tay. Hung hăng đập nện đang bị hắn oanh lõm đi xuống vị trí. Nhất thời vết nứt càng thêm cự đại. Một tiếng băng vang. To lớn bị thủy long quấn chặt lấy thần cảnh tinh thú chính là hóa thành vạn thiên nguyên tinh toái. Phiến, rơi đầy đất, một đường ánh sáng màu đỏ nhất thời phóng lên tận trời. Tại phía trên hang động xoay quanh một tuần sau, chính là bị hút vào này chính đang hấp thu thiên địa linh khí tinh nguyên bên trong. Hải tộc cường giả nhất thời kinh dị một phen. Này tinh phách làm sao lại tự động bị tinh nguyên cho hấp thu? Không phải hẳn là trốn vào trong hầm mỏ. Một lần nữa hội tụ nguyên tinh. Hình thành tinh thú A. Khối kia tinh nguyên đúng là có chút quỷ dị A. Thần cảnh tinh thú được giải quyết. Phong Chấp Sự cùng hải tộc thần cảnh liếc mắt nhìn nhau. Lại là trở nên cảnh giác lên. Bởi vì bọn hắn lại khôi phục thân phận của đối thủ cạnh tranh. Đã tinh thú đã giải quyết. Này tinh nguyên thuộc về. Liền đều bằng bản sự đi. Phong Chấp Sự cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hải tộc thần cảnh. Hải tộc thần cảnh vung lên tam xoa kích, hai má hơi hơi một trương, nước biển dâng lên mà ra, thân hình nhất thời lóe lên, nổ bắn ra mà ra. Phong Chấp Sự bàn chân trong hư không đạp một cái, phảng phất là đem không khí đều là dẫm đến sụp đổ. Thân hình trong nháy mắt xông ra, rầm rầm. hai người tốc độ cực nhanh. Mục tiêu trực chỉ này gây nên hạo đại ba động tinh nguyên. Bộ Phương đang tập trung tinh thần nhìn lấy một màn này. Suy nghĩ nên như thế nào xuất thủ cướp đoạt tinh nguyên. Muốn từ hai vị thập phẩm thần cảnh lưu giữ trong tay cướp đi tinh nguyên. Cái này độ khó khăn rất lớn a. Rầm rầm rầm, mặt đất đột nhiên rung động, cắt ngang Bộ Phương suy nghĩ. Phía sau bóng mờ lập tức bao trùm mà xuống, nhượng Bộ Phương trước mắt đều là tối sầm. Toàn thân siết chặt, Bộ Phương quay đầu chính là nhìn lại. Nhìn thấy to lớn Chí Tôn Bì Bì Hà huy động nó hai cây liêm đao chảo. Đằng đằng sát khí nhìn chăm chú lên hắn. Xoẹt, liêm đao chảo đột nhiên chém xuống. Phảng phất muốn đem Bộ Phương ở trong nháy mắt này xé rách giống như. Bộ Phương trong lòng lạnh lẽo. Dưới chân bỗng nhiên bắn ra chân khí. Thân hình nổ bắn ra ẩn núp vị trí. Bại lộ tại phong chấp sự cùng này hải tộc thần cảnh trước mắt. Hải tộc thần cảnh cùng phong chấp sự ánh mắt lạnh như băng trong tích tắc chính là khóa chặt Bộ Phương vị trí. Cái này tiểu tạp trùng thật đúng là dám xuất hiện. Lấy thần cảnh tinh thần lực tự nhiên là rất dễ dàng chính là phát hiện Bộ Phương vị trí. Có thể là đối với thần thể cảnh cường giả mà nói. Thất phẩm chiến thánh Bộ Phương. Quả thật làm cho bọn họ đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Loại này con kiến hôi. Một nhảy mũi cũng là có thể phun chết. Chẳng lẽ lại con kiến cỏ này còn muốn dự định từ trong tay bọn họ cướp đoạt đi tinh nguyên. Cái này hoàn toàn không thực tế. Cho nên bọn họ đều là không thèm để ý Bộ Phương. Thế nhưng là lúc này, tại hai người đối chọi gay gắt thời điểm, một cái tiểu tạp trùng lại là chạy đến, để cho hai người đem đầu mâu trong nháy mắt chính là nhắm ngay Bộ Phương. Oanh, đá vụn sụp đổ, cự đại Chí Tôn Bì Bì Hà lao ra, tiểu đoàn thối trên không trung quay tròn trực truyền, sau khi rơi xuống đất, giơ lên vạn thiên hạt bụi. Nhắm ngay Bộ Phương mau chóng đuổi theo. Liêm đao chảo huy động xuống. Chí Tôn Hà cô, nó chạy thế nào chỗ này đến? Hải tộc cường giả nhất thời cảm thấy có chút nghi hoặc. Thế nhưng là ngay tại hắn nghi ngờ thời gian bên trong, phong chấp sự nhanh chóng xuất thủ, muốn đem này tinh nguyên bắt vào trong tay. Hải tộc thần cảnh không có thời gian đang chú ý thâm hải Hà cô cùng Bộ Phương, cũng là xuất thủ. Hai người lại lần nữa đánh nhau, uy áp bành trướng, chân khí mãnh liệt, Bộ Phương đem toàn thân chân khí đều là hội tụ nhập Huyền Vũ Oa trong. Huyền Vũ Oa nhất thời lật một cái, trở nên 10 phần cự đại, Bộ Phương một tay chống đỡ Huyền Vũ Oa phía dưới, đối bỗng nhiên hướng phía hắn xé rách mà đến Bì Bì Hà móc ngược xuống dưới. Bịch một tiếng vang. To lớn Huyền Vũ Oa liền đem cái này Bì Bì Hà cho đắp ở phía dưới. Bộ Phương một cái mông ngồi tại Huyền Vũ Oa phía trên. Từng ngụm thở. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra mấy khối nóng hôi hổi bánh bao. Bắt đầu khối lớn cắn ăn. Bổ sung chân khí. Đông đông đông. Chí Tôn Bì Bì Hà không ngừng tại đụng vào Huyền Vũ Oa. Nhượng Bộ Phương cảm thấy cái mông. Hạ, truyền đến không ngừng rung động. Bất quá Bộ Phương cũng không lo lắng. Bởi vì cái này Bì Bì Hà nhất thời bán hội là tuyệt đối vén không ra Huyền Vũ Oa. Oanh, phong chấp sự toàn thân chân khí tựa hồ cũng là bốc cháy lên. Cả người giống như là bạo tẩu. Nhất quyền đem này hải tộc thần cảnh đánh bay. Toàn thân run rẩy, da thịt tựa hồ cũng là tại phá toái. Thế nhưng là phong chấp sự không có để ý. Cười lớn một phát bắt được này giống như cự đản đồng dạng tinh nguyên. Tinh nguyên không ngừng toát lên ra linh khí. Để phong chấp sự mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mở cho ta. Tinh nguyên bên trong thần khí. Quy ta. Phong chấp sự trong mắt trong tràn đầy tinh mịn tơ máu. Hưng phấn vô cùng. Giống to. Hắn giơ tay lên. Chân khí hội tụ thành một thanh bằng phẳng trường đao. Mãnh liệt mà đối với này tinh nguyên chính là cắt xuống qua. Hải tộc thần cảnh từ phế tích trong leo ra. Ở ngực thật sâu lõm xuống dưới. Này phong chấp sự thế mà thiêu đốt chân nguyên. Cưỡng ép đem hắn oanh thương tổn. Liền vì cái này tinh nguyên. Một khi tránh phá Chí Tôn gông xiềng. Thể nội chân khí trong đan điền luồng khí xoáy chính là hội hóa thành chân nguyên vòng xoáy. mà chân nguyên chính là thần cảnh lực lượng nơi phát ra. Thiêu đốt chân nguyên, đây chính là tự tổn bản nguyên sự tính. Hải tộc thần cảnh không nghĩ tới Phong chấp sự điên cuồng như vậy. Xoạt xoạt, chân khí trường đao bỗng nhiên cắt xuống qua. Trong nháy mắt liền đem này tinh nguyên chảm vì làm hai nửa. Phong chấp sự đôi mắt đột nhiên rụt lại. Hưng phấn vô cùng, nhìn thấy tinh nguyên bị cắt nát chỗ có kim quang thấu tràn mà ra. Linh khí dâng tràn cuồn cuộn, quả nhiên có bảo bối a. Hải tộc thần cảnh cũng là há to mồm. Vĩ đại tôm, tôm tổ sắp xuất thế a. Bộ phương bẹp một thanh bánh bao ánh mắt cũng là nhìn chăm chú lên này phong chấp sự trong tay tinh. Nguyên, hệ thống nhắc tới nguyên liệu nấu ăn. Đến cùng là cái gì đây? Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, tinh nguyên vết nứt chỗ duỗi ra một cái đen nhánh móng vuốt. Này móng vuốt khéo léo đẹp đẽ, trên đó còn che kín mềm mại không nhiễm hạt bụi. Lông chó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.